Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 273, vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Lại nói Khuy Cơ liền sách ba điều kiện, để một bên Thiệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát vì cái gì còn không có trực tiếp hạ xuống đại pháp lực nghiền chết ngươi. Bất quá, Quan Thế Âm Bồ Tát lại lộ ra mỉm cười dáng tươi cười. Yêu cầu của ngươi làm hướng đương kim bệ hạ nói. Hơn nữa, cho dù ngươi nguyện ý, cũng chưa chắc có thể chọn chúng ngươi. Khuy Cơ cười nói, mặc kệ đối với người nào, ta đều là cái này ba điều kiện. Quan Thế Âm Bồ Tát lại không vội không giận, ngược lại nhìn phía Biện Cơ ba người bọn họ, lộ ra mỉm cười. Các ngươi đâu, còn có thể ra điều kiện? Thiệu Dương ánh mắt tại Khuy Cơ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân hai người chuyển nửa ngày. Nghĩ thầm Bồ Tát muốn hỏi sở cầu, nơi đó có không nói đạo lý, cho nên Thiệu Dương vậy thản nhiên thừa nhận, ta nguyện học vô lượng thần thông, hàng trừ thế gian yêu ma. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe, lại chỉ là khẽ gật đầu, không đánh giá, lại nhìn về phía còn lại Viên Lượng cùng Biện Cơ hai người. Các ngươi đâu? Viên Lượng nói, ta nguyện hưng thịnh Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Bồ Tát vậy không khỏi động dung. Viên Lượng là một quốc vương tôn, nhưng lại có thể đem vinh hoa phú quý vứt bỏ như giày rách, cam nguyện độc thân đi vào tha hương nơi đất khách quê người. Xuất gia, tinh nghiên Phật Pháp, danh mãn Trường An, lại không kiêu không gấp. Cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra như thế một phen. Được, Bồ Tát gật gật đầu, mới nhìn về phía sau cùng Biện Cơ. Ngươi đây? Biện Cơ hai mắt buông xuống, tâm tư cũng là trong nháy mắt chuyển qua trăm ngàn loại. Mới mở miệng đáp, đệ tử duy nguyện tinh nghiên Phật Pháp, truyền đạo thế gian. Đây là cùng Viên Lượng tương tự đáp án, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát lần này lại chưa tán thưởng, chỉ là gật gật đầu. Tâm nguyện của các ngươi ta đã sáng tỏ, ta có thể nói cho các ngươi. Các ngươi đăm chiêu suy nghĩ sự tình, đều ở cái này một tòa cô phong bên trên. Nếu có thể leo lên cô phong, liền có thể như các ngươi mong muốn. Mà cái thứ nhất leo lên người, chính là chuyến này người hữu duyên. Nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát hướng về bên người của nàng chỉ một cái. Chỉ thấy nơi đó mê vụ chậm chậm tản ra, vậy mà thật lộ ra một tòa cao có thể vạn nhận ngọn núi hiểm trở. Phật môn thần thông, coi là thật không thể coi thường. Thiệu Dương rất là tâm động, người hữu duyên không có duyên người. Thiệu Dương mặc dù tâm động, nhưng kỳ thật cũng không dám mười phần yêu cầu xa vời. Nhưng nếu quả thật như Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, trèo lên cô phong liền có thể đạt được ước muốn, học được hàng ma thần thông, đó cũng là không sai nha. Biện xảo trá đầu vậy không khỏi nóng lên. Khuy Cơ lại chỉ là vui cười. Về phần Viên Lượng, hắn lại có vẻ không thích không vội, ngược lại hướng bên cạnh Biện Cơ. Viên Lượng, Thiệu Dương bọn họ nói, chư vị sư huynh nếu có thể nhất thời cô phong, cũng có thể hưng thịnh Phật Pháp, cũng là không cần nhất định phải ta tự mình leo lên. Hắn nhất có Phật môn cao tăng khí độ. Quan Thế Âm Bồ Tát quan sát đám người, lại không vội ở đánh giá, thân hình chậm rãi biến mất tại trên bình đài trèo núi. Đám người hướng về kia một tòa cô phong nhìn lại, nhưng gặp cao có thể tề vân, hơn nữa cơ hồ thẳng tắp hướng lên vách núi treo leo, sơ thiếu mượn lực chỗ. Đám người thử một chút, một thân quả thần thông nhưng đều bị hạn chế, không cách nào dùng thần thông leo lên, cho nên chỉ có thể đi bộ như thế trèo lên phía trên rồi. Biện Cơ cái thứ nhất mở miệng, hắn hướng về bên cạnh thân đám người nhìn sang, chư vị đồng đạo, đây là Bồ Tát đối với chúng ta khảo nghiệm, thế sự như núi, chỉ có dũng cảm leo lên mới có thể sơ lược ngọn núi hiểm trở phong cảnh. Ta liền đi đầu một bước, mong đợi có thể tại đỉnh núi nhìn thấy chư vị. Nói xong, hắn nhấc lên tăng y, liền hướng về ngọn núi hiểm trở bên trên leo lên đi lên. Người ta đều là đồng hành đạo hữu. Đạo hữu mời. Viên Lượng hòa thượng hướng về Thiệu Dương cùng Khuy Cơ thi lễ. Vậy đi theo biện thân máy bay về sau, từng bước một hướng về ngọn núi hiểm trở bên trên trèo đi. Khuy Cơ ngáp một cái, thật sự là không thú vị. Nói xong, hắn tại ngọn núi hiểm trở xuống tìm một khối bóng loáng tảng đá. Lên trên một nằm sấp, đã ngủ thật say. Thiệu Dương, Bồ Tát vì cái gì còn không có đánh chết ngươi? Bất quá rất nhanh, Thiệu Dương liền thấy cái này một khối đá chậm chậm hiện lên. Thời gian không tới chớp mắt, đã đến giữa sườn núi vị trí. Nhưng mà, chỉ thấy vô số đám khỉ ở hai bên người hắn leo lên chơi đùa. Rất nhanh liền đã đem hắn nhiễu tỉnh. Bồ Tát lập xuống khảo nghiệm, tự nhiên không có khả năng để hắn ngủ say. Nhưng Khuy Cơ bị đánh thức, ngược lại đại hỉ, một ngủ liền đã đến giữa sườn núi vị trí. Cái này nhưng so sánh tại chân núi dùng ít sức rất nhiều. Hắn lúc này mới tràn đầy phấn khởi leo lên. Thiệu Dương ở phía dưới cũng là thấy dở khóc dở cười. Đã ba người này đều đã bắt đầu leo lên, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền động niệm động thân. Bất quá, hắn cũng không vội vã lập tức leo lên, mà là trước quan sát một chút đi đầu ba người. Nhưng gặp biện cơ nhìn như dũng cảm tiến tới, kỳ thật giấu giếm xảo trá, nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thật từ đầu đến cuối giữ lại mấy phần lực. Viên Lượng gò bó theo khuôn phép, cơ hồ một mực đi theo biện cơ tiến lên, mà Khuy Cơ không đề cập tới cũng được. Nhưng bất luận là bọn hắn ai, một đường tiến lên tựa hồ cũng có rất nhiều lực cản. Núi cao đường hiểm, hơn nữa thỉnh thoảng có đá rơi, đất lở, dòng suối, khe núi trở ngại, leo lên tốc độ cũng không tính là rất nhanh. Tựa hồ là Bồ Tát cố ý khảo nghiệm, thật giống như Tây Thiên Thỉnh Kinh 81 khó đồng dạng. Thiệu Dương suy tư, vậy bắt đầu chính mình leo lên. Hắn quan sát những người khác gặp phải đủ loại khảo nghiệm, cho nên tự nhiên đã sớm chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Đằng sau mặc dù một đường đồng dạng là gặp được đủ loại hiểm trở, nhưng cuối cùng thuận thuận lợi lợi, cũng không so người bên ngoài chậm cái gì. Bốn người thân ảnh rất nhanh chui vào vờn quanh giữa sườn núi trong tầng mây. Thời gian dần trôi qua, bốn người đã riêng phần mình leo lên riêng phần mình phương hướng, cùng cái khác người ngăn cách ra, dần dần không thấy những người khác bóng dáng. Mênh mông ngọn núi hiểm trở, tựa hồ chỉ còn lại chính mình một người, tại cô độc chậm chạp lấy thậm chí không nhìn thấy cuối cùng. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ một canh giờ, hai canh giờ một ngày. Hai ngày Thiệu Dương bọn hắn đều không nhớ rõ chính mình đến tột cùng leo lên bao lâu. Chỉ cảm thấy trên thân tất cả lực lượng sớm đã hao hết. Những người khác thân ảnh đều không nhìn thấy, cho nên bọn hắn cũng không biết chính mình xếp tại cái gì thứ tự. Vậy bởi vậy, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn cũng nhịn không được dâng lên đủ loại lo được lo mất cảm xúc nếu là mình vất vả leo lên hồi lâu. Kết quả đi lên về sau lại chỉ là tên thứ hai đâu. Kiên trì, Thiệu Dương minh bạch, cái này e sợ chính là Quan Thế Âm Bồ Tát một loại khảo nghiệm. Lại nói, dù là không phải thứ nhất, có thể có được Phật môn thần thông, cũng là không sai nha. Những người khác tự nhiên cũng đều minh bạch, cho nên, mỗi người đều đang kiên trì cuối cùng, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngay tại Thiệu Dương đều sớm đã thân mệt kiệt lực, cơ hồ chỉ còn lại cứng đờ tiến lên lúc. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, rõ ràng là đã leo lên ngọn núi hiểm trở đỉnh núi. Chỉ thấy vô hạn phong cảnh, chỉ ở ngọn núi hiểm trở. Trước mắt dãy núi trùng điệp, mây mù vờn quanh, quả nhiên là một bức tiên gia thịnh cảnh. Bồ Tát mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh, chúc mừng ngươi, Người cái thứ nhất leo lên ngọn núi hiểm trở. Cái thứ nhất, Thiệu Dương kinh hỉ, nhưng lại nhịn không được có chút hoài nghi. Không thể nào, hắn cảm thấy, chính mình tu vi không bằng biện cơ, cơ duyệt không bằng khuy cơ. Thành tâm càng là kém xa Viên Lượng cùng dạng này ba người cạnh tranh. Thế mà còn có thể là chính mình cuối cùng thắng được. Không có quy tắc ngầm à. Thiệu Dương trong đầu toát ra những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ. Bất quá Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng không có để ý tới. Chỉ mỉm cười nói, đã ngươi cái thứ nhất leo lên ngọn núi hiểm trở. Nơi này chính là ngươi muốn Phật môn thần thông, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.